Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 740. Huyết thần quả. Dạng này số lượng linh dược, nếu là đặt ở ngoại giới tuyệt đối sẽ gây nên các tu sĩ tranh đoạt. Đối với Tần Thiên mà nói, hắn cảnh giới bây giờ rất thấp, tự nhiên cũng là phi thường tần linh dược. Bất quá, mặc dù Tần Thiên rất muốn đem những linh dược này thu sạch lấy, nhưng hắn hay là áp chế trong lòng loại kia ý nghĩ. Tần Thiên hít một hơi thật sâu, bước chân tăng tốc, sau một lát, liền đi tới sơn cốc tận cùng dưới đáy vị trí. Tần Thiên đi tới sơn cốc tận cùng dưới đáy, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là một cái một mét lớn nhỏ ao. Cái này trong hồ thủy lại là sền sệt huyết hồng sắc, đúng là chân chính máu tươi ngưng tụ mà thành. Cũng không biết là thú loại huyết hay là nhân loại huyết. Một cỗ tanh hôi chi khí cùng nồng đậm năng lượng ba động từ nơi này ao ở trong khuyết tán mà ra. Tần Thiên có chút cảm thụ một chút, liền có thể xác định. Cái này trong hồ huyết nhất định là một chút cường đại thú loại tinh huyết, hoặc là tu sĩ loài người mạnh mẽ tinh huyết ngưng tụ mà thành. Đương nhiên, hấp dẫn nhất Tần Thiên ánh mắt, hay là tại ao máu này bên trong vị trí trung ương, nổi lơ lửng một viên kiêng kỵ lớn nhỏ huyết hồng sắc quả. Cái này mai huyết hồng sắc quả, nhìn phi thường dịu dị. Bởi vì tại trái cây này mặt ngoài, còn quấn tầng một nhàn nhạt ánh sáng, tại tầng này chỉ riêng bên trong có vô số nho nhỏ, như thú loại, như tu sĩ khuôn mặt. Nhìn tựa như là những này thú loại hồn phách cùng nhân loại hồn phách bị phong ấn ở bên trong đồng dạng. Há mồm phát ra im ắng gào thét, nhìn qua đơn giản có chút rùng mình. Chủ nhân, đây là cái gì? Thanh giao thanh âm tại Tần Thiên trong lòng vang lên, thanh âm kia mang theo hiếu kỳ cùng nồng đậm sợ hãi. Huyết thần quả. Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng trọng, nói ra. Không nghĩ tới cái này long viên thánh thú vậy mà tại nơi này ngưng tụ vật như vậy, ngược lại là có chút lòng dạ độc ác. Huyết thần quả. Đây là vật gì? Có tác dụng gì? Thanh giao lại hỏi. Cái này huyết thần quả cũng không phải là thiên địa mà thành, mà là cần hậu thiên tiến hành luyện chế. Tần Thiên trầm giọng nói ra. Tại tu chân giới có thể luyện chế loại vật này, chỉ có một ít có được truyền thừa ký ức cường đại thánh thú mới biết được, mà muốn luyện chế cái này huyết thần quả nhất định phải vô số yêu thú linh thú, cùng cường đại tu sĩ tinh huyết cùng linh hồn, nghĩ đến cái kia long viên thánh thú chu diệt vô số nhân loại tông môn cùng vô số yêu thú linh thú, vì cái gì chính là ngưng tụ cái này huyết thần quả. Sơn cốc này phía ngoài những hài cốt này hẳn là nó giết chết thú loại cùng nhân loại tu sĩ lưu lại hài cốt. Nghe nói như thế, Thanh Giao lập tức không lên tiếng. Lấy linh thú tinh huyết hồn phách làm đại giới, cái này huyết thần quả luyện chế ra tới đại giới, khó tránh khỏi có chút quá áp độc. Cái kia long viên thánh thú luyện chế cái này huyết thần quả, một khi sau khi thành công đem nó nuốt, nó liền có rất lớn cơ hội bước vào tiên thú, triệt để hóa thành chân chính thái cổ long viên. Tần Thiên biết chân chính thái cổ long viên ý vị như thế nào, loại kia tiên thú, nó mạnh mẽ trình độ, bình thường tiên nhân đều không thể làm sao. Không nghĩ tới cái kia long viên thánh thú vậy mà có được dạng này hùng tâm tráng trí. Đương nhiên, muốn chân chính đem huyết thần quả luyện chế thành công còn cần rất dài tuế nguyệt. Trước mắt cái này mai huyết thần quả hẳn là luyện chế không bao lâu, tối thiểu còn muốn mấy trăm năm thời gian mới có thể thành công. Dù vậy, cái này huyết thần quả đối với tu sĩ mà nói cũng là có cực lớn hiệu quả. Tu sĩ nếu là có biện pháp trung hòa rơi cái này bên trong huyết thần quả ngang ngược khí tức, đem nó ăn vào, liền có thể gia tăng linh hồn chi lực, đồng thời có cơ hội đột phá cảnh giới tu vi, tăng cường thân thể cường độ. So một viên hạ phẩm đạo đan hiệu quả không kém đi đâu. Đương nhiên, muốn trung hòa trong này ngang ngược khí tức, chỗ hao phí đại giới cũng là không nhỏ. Có thể nói, cái này mai huyết thần quả đối với hiện tại Tần Thiên mà nói cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối. Giờ khắc này Tần Thiên rất muốn trực tiếp đem cái này mai huyết thần quả lấy đi, bất quá hắn cũng không có động thủ, bởi vì Tần Thiên biết cái này mai huyết thần quả, khẳng định để cái kia Long Viên Thánh Thú lưu lại linh hồn lạc ấm, nếu là có người đem lấy đi, nó tất nhiên sẽ trước tiên cảm giác được. Cái này nhưng không làm khó được ta. Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt, hai tay của hắn bỗng nhiên kết xuất từng cái phức tạp pháp ấm tới. Đón lấy, Tần Thiên hai tay bày biện ra một cái phức tạp mịt mờ thủ ấm, hướng phía huyết thần quả lăng không nhấn một cái. Ông, nhất thời, một cỗ lực lượng vô hình đem hắn bọc lại. Mà khi cái này một cỗ lực lượng đem huyết thần quả bao vây lại về sau, Tần Thiên trực tiếp động thủ, hắn vung tay lên, huyết trì ở trong huyết thần quả lập tức biến mất không còn tăm tích. Theo huyết thần quả biến mất, cái kia trong nước hồ bỗng nhiên nổi lên một cỗ gợn sóng ba động, bất quá, còn không có đợi cái kia ba động khuyết tán, liền bị Tần Thiên trấn áp xuống, khôi phục bình tĩnh. Làm xong những này, Tần Thiên mới triển khai thân hình, hóa thành một thân ảnh mờ ảo, bay thẳng lướt ra ngoài sơn cốc, sau đó hướng phía ngoài dãy núi mặt chạy như điên. Mặc dù nói hắn đã cách trở cái kia Long Viên Thánh Thú lưu lại lạc ấm, bất quá, đợi đến đối phương trở lại sơn cốc, tự nhiên là sẽ phát hiện huyết thần quả bị lấy đi, đến lúc đó tất nhiên sẽ cuồng bạo. Tần Thiên thân hình, như điện chớp xuyên thẳng qua ở trong dãy núi. Hắn đã đem tự thân khí tức che lấp, ngược lại cũng không sợ bị cái khác thú loài phát hiện, hắn hiện tại chỉ muốn tạm thời rời đi nơi này, hắn có thể tưởng tượng nổi giận bên trong Long Viên Thánh Thú sẽ là cỡ nào đáng sợ. Chỉ sợ loại kia trạng thái Long Viên Thánh Thú, liền xem như giới vương cảnh cường giả cũng phải đau đầu. Bất quá, cũng không lâu lắm. Tần Thiên thân ảnh rất nhanh liền ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy tại phía trước cách đó không xa có bốn đạo thân ảnh đứng thẳng. Là ngươi. Bốn người này ánh mắt nhìn xem Tần Thiên, một người trong đó âm nhu vô cùng, chính là Đinh Võ. Lúc này Đinh Võ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt mang theo cười lạnh, ý kia rất đơn giản, rốt cuộc tìm được ngươi. Vô Cực Tinh Cung người. Nhìn thấy Đinh Võ, Tần Thiên chân mày cau lại, chợt ánh mắt của hắn rơi vào ba người khác trên thân. Ba người này, một người trong đó khí tức đạt đến đồng hư cảnh trung kỳ, một người khác khí tức vậy mà đạt đến đồng hư cảnh đỉnh phong, người cuối cùng khí tức hóa thần cảnh đỉnh phong. Đội hình như vậy cũng coi là phi thường cường đại, liền xem như một đầu linh thú gặp được bọn hắn, sợ rằng cũng phải bị chém giết. Không thể nghi ngờ, cái kia hai cách đạt đến đồng hư cảnh chính là Vô Cực Tinh Cung trưởng lão, trong đó đồng hư cảnh trung kỳ chính là trước đó cái kia Thiết trưởng lão. Một cái khác lão giả, tu vi đạt đến đồng hư cảnh đỉnh phong, mái tóc màu xám của hắn, khuôn mặt che lấp, nhìn qua làm một chút gầy teo, nhưng da trên người, nhưng lại có nhàn nhạt tinh thần chi lực tại quanh quẩn, lộ ra càng thêm cường đại. Thiết trưởng lão, Mộc trưởng lão, lúc trước chính là tiểu tử này, hắn đoạt chúng ta Tử Kim Linh Quả, còn mở miệng vũ nhục chúng ta Vô Cực Tinh Cung, đem chúng ta đả thương. Nhìn thấy Tần Thiên, Đinh Võ vội vàng đối thiết trưởng lão cùng cái kia gầy còm lão giả nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 741. Củ khoai nóng bỏng tay. Nghe nói như thế, Tần Thiên con mắt lập tức hơi híp. Gia hỏa này. Nói lời thật sự chính là để cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Nói thật giống như mình là ác nhân, đổi trắng thay đen ngược lại là có một bộ. Người trẻ tuổi, nể tình ngươi tuổi còn nhỏ, lão phu cũng không cùng ngươi nhiều so đo, hiện tại cho ngươi một lựa chọn. Giao ra Tử Kim Linh Quả, lập tức lăn ra nơi này, ngày sau ta Vô Cực Tinh Cung vị trí, chủ động nhượng bộ lui binh. Cái kia thân hình gầy còm một trưởng lão lãnh đạm nhìn xem Tần Thiên cao cao tại thượng nói. Phảng phất. Lời hắn nói chính là chân lý, Tần Thiên chỉ là một con kiến hôi, nhất định phải dựa theo hắn nói tới đi làm. Nghe nói như thế, Tần Thiên trong mắt lấp lóe hàn mang càng thêm mãnh liệt một phần. Mặc dù nói hai cái này lão già thực lực để hắn có chút kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bây giờ hắn có được đạo khí Đại Long Đao đồng hư cảnh cường giả, hắn còn sẽ không e ngại. Ngay tại Tần Thiên trong lòng đang nghĩ đến muốn đem mấy tên này xử lý thời điểm, bỗng nhiên trong lòng của hắn khẽ động, một cái mưu kế xuất hiện ở trong lòng. Tần Thiên suy nghĩ, cái này Vô Cực Tinh Cung người xuất hiện ở đây, không phải là vì vây bắt cái kia Long Viên Thánh Thú sao? Mà lại dựa theo thời gian tới nói, Vô Cực Tinh Cung đại năng hạng người hẳn là rất nhanh cũng phải giáng lâm nơi này. Đã như vậy, nghĩ đến cái kia mưu kế, Tần Thiên khóe miệng liền có chút vểnh lên. Nếu như mưu kế thành công, Long Viên Thánh Thú tinh huyết, hắn liền có cơ hội nắm bắt tới tay. Tiểu tử, một trưởng lão chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Hừ, thật sự là tiện nghi ngươi, nếu không phải một trưởng lão thiện tâm, hôm nay nhất định để ngươi chịu không nổi. Đối với một trưởng lão không có xuất thủ đem ra hỏa này đánh chết, Đinh Võ trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng hắn hiển nhiên cũng là không dám đối một trưởng lão có chút gì nghị, bởi vậy nhìn thấy Tần Thiên có chút chần chờ, lập tức nghiêm nghị quát. Tần Thiên tròng mắt đi lòng vòng. Chợt, trên mặt xuất hiện một vòng vẻ giãy giụa. Nhìn tựa như là rất không cam tâm, sau một lát, Tần Thiên cuối cùng vẫn là thở dài, bàn tay hắn lật một cái, viên kia huyết thần quả liền xuất hiện ở trong tay. Cũng là tại hắn đem huyết thần quả lấy ra trong nháy mắt, Tần Thiên tựa hồ rất nhanh kịp phản ứng, cực kỳ nhanh chóng lật tay một cái trường, đem huyết thần quả một lần nữa thu hồi, tiếp lấy hắn lại đưa ra tay, tử kim linh quả liền xuất hiện. Tần Thiên cắn răng một cái, tay hất lên, viên kia tử kim linh quả liền bay về phía Đinh Võ. Hừ, tính ngươi thức thời. Nhìn thấy tử kim linh quả mất mà được lại, Đinh Võ trong lòng vui mừng, nhưng khóe miệng lại mang theo cười lạnh, hừ lạnh một tiếng. Tần Thiên vẫn như cũ giả bộ như rất không cam tâm dáng vẻ, hắn đang chuẩn bị bước ra trở ra. Mà đúng lúc này, cái kia một trưởng lão lại là bỗng nhiên bước ra một bước. Lạnh lùng quát. Dừng lại. Tiếng quát của hắn, so vừa rồi ngữ khí bên trong, nhiều một tia màu nhiệt huyết. Tử kim linh quả ta đã cho các ngươi còn muốn làm cái gì? Tần Thiên căm tức nhìn cái này một trưởng lão, hỏi. Bộ dáng của hắn, nhìn tựa như là thực lực không địch lại đối phương, nhận lấy đối phương áp bách đồng dạng. Tối thiểu nhất, đối phương bốn người cũng nhìn không ra hắn là đang diễn trò. Đưa ngươi vừa rồi lấy ra viên kia hồng sắc quả cho ta. Một trưởng lão trong mắt lóe ra màu nhiệt huyết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, xòe bàn tay ra, ngữ khí phi thường kiên quyết, không dung Tần Thiên có chút phản đối. Phảng phất, chỉ cần Tần Thiên phản đối, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, đem người trẻ tuổi này bắt lại. Đối với một trưởng lão mà nói, vừa rồi hắn cảm thấy Tần Thiên lấy ra huyết thần quả một sát na kia, một trưởng lão liền cảm nhận được. Hắn có thể cảm nhận được cái kia lói lên một cái rồi biến mất năng lượng ba động, thậm chí, sức chấn động kia, để da của hắn đều xuất hiện một loại nhỏ xíu cảm giác tê dại cảm giác. Một trưởng lão rất rõ ràng cái kia trái cây màu đỏ nhất định là chân chính bảo bối, so bình thường linh quả quý giá rất rất nhiều. Nếu là bình thường linh quả, bao quát tử kim linh quả mặc dù rất là hiếm có, nhưng ở Vô Cực Tinh Cung tử kim linh quả loại linh dược này còn là không ít, mà cái kia trái cây màu đỏ, hắn biết rõ, cho dù là bên trong tông môn, hẳn là đều không có. Nghe được Tần Thiên lời này, Tần Thiên sắc mặt hơi đổi, thân hình lui về sau hai bước. Đinh Võ cùng một cái khác hóa thần cảnh tu sĩ, cũng là bởi vì một trưởng lão thất thố sườn sốt một chút. Mà thiết trưởng lão lại là biết một trưởng lão vì sao thất thố như vậy. Bởi vì hắn vừa rồi cũng cảm thấy cái kia trái cây màu đỏ ba động. Bất quá, trong Vô Cực Tinh Cung, một trưởng lão mặc kệ là thực lực, địa vị hay là tư lịch đều muốn so với sát trưởng lão cao rất nhiều. Cho nên, bảo bối như vậy, hắn liền không thể cùng một trưởng lão tiến hành tranh đoạt. Đón lấy, hắn vung tay lên, Đinh Võ hai người thấy thế. Rất tự giác tản ra, bày biện ra vây quanh hình, đem Tần Thiên ầm ầm bao vây lại, không cho hắn đào tẩu. Người trẻ tuổi, ngươi hẳn là minh bạch, bằng ngươi chỉ là hóa thần cảnh thực lực, là không có bất kỳ cái gì tư cách phản kháng chúng ta. Một trưởng lão nhìn chằm chằm Tần Thiên, nói mà không có biểu cảm gì nói. Tần Thiên sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cắn răng, rất là không cam lòng bộ dáng, mà lại nghe được một trưởng lão lời này, trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ kinh hoàng. Nhìn thấy Tần Thiên trong mắt lấp lóe mà qua vẻ kinh hoàng, một trưởng lão phi thường hài lòng, nhàn nhạt nói ra. Bất quá, chỉ cần ngươi đem cái kia hồng sắc quả giao ra, ta lấy vô cực tinh cung danh nghĩa đảm bảo tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi rời đi, thậm chí, về sau vô cực tinh cung cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Nghe nói như thế, Tần Thiên sắc mặt biến ảo nhanh hơn, cuối cùng, hắn chỉ có thể cực kỳ không cam lòng cắn răng một cái. Bàn tay mở ra, một viên trái cây màu đỏ ngòm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, một cỗ cuộn trào vô cùng năng lượng ba động từ trong đó tán phát ra. Thật cường hoành năng lượng ba động. Nhìn xem cái kia toàn thân huyết hồng trái cây, một trưởng lão rốt cuộc không che giấu được trong mắt cuồng hỉ. Hắn đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem Tần Thiên trong tay huyết thần quả đoạt mất, thậm chí nhìn không được trực tiếp ngửa mặt lên trời phá lên cười, cho thấy hắn giờ phút này tâm tình cực kỳ sảng khoái. Hừ. Nhìn thấy hắn dạng này, Tần Thiên rất là không cam lòng hừ một tiếng. Nhưng trên thực tế, Tần Thiên trong lòng lại là đang cười lạnh. Lão gia hỏa, cái này đích xác là một cái bảo bối, nhưng cũng phải phân tại người nào trong tay. Đối với ngươi mà nói, đây chính là một cái củ khoai nóng bỏng tay, ta đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Đối với Tần Thiên biểu hiện ra không cam tâm, cái kia một trưởng lão ngược lại là không để ý đến. Hắn lúc này, lực chú ý toàn bộ đều phía trên huyết thần quả, giống như là vung con ruồi đồng dạng phất phất tay. Tiểu tử, xem ở ngươi cho bản trưởng lão đưa lên như thế một món lễ lớn trên mặt mũi, liền không truy cứu ngươi vũ nhục ta vô cực tinh cung sự tình, cút đi. Tần Thiên sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không còn nói nhảm, trực tiếp liền xoay người, hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ bay đi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Một trưởng lão, chúng ta cứ như vậy buông tha tiểu tử kia. Đinh Võ hay là rất không cam tâm, hắn rất muốn đem Tần Thiên giết chết, mới có thể để cho tâm tình của hắn tốt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 742. Cuồng bạo long viên thánh thú. Dù sao, trước đó hắn tại Tần Thiên trong tay bị thiệt lớn, bị thương không nhẹ, mặc dù đạt được tử kim linh quả, nhưng nếu là có thể giết chết đối phương, vậy thì càng tốt hơn. Ừ, không cần đến đi để ý tới hắn. Một trưởng lão tâm tình tốt vô cùng, cái kia che lấp trên mặt, hiếm thấy xuất hiện tiếu dung. Hắn trực tiếp đem huyết thần quả thu nhập không gian cẩm nang bên trong, sau đó quay người liền rời đi. Thấy thế, thiết trưởng lão không nói một lời đi theo, Đinh Võ cùng một người khác liếc nhau một cái, mặc dù bọn hắn cũng nhìn ra được cái kia huyết hồng sắc quả là bảo bối, nhưng không nghĩ tới, vậy mà có thể để cho một trưởng lão hưng phấn như thế. Được rồi, tiểu tử kia coi như hắn gặp may mắn. Hai người nói thầm một tiếng, cũng đi theo. Đợi đến bốn người rời đi, Tần Thiên biến mất thân ảnh, lại lần nữa thoáng hiện ra. Hắn nhìn xem những cái kia biến mất thân ảnh trên mặt, một màn kia cười lạnh càng thêm lãnh khốc. Thật đúng là muốn nhìn một chút, tại Long Viên Thánh Thú lửa giận phía dưới, các ngươi có hay không còn có thể lớn lối như thế đây. Dựa theo Tần Thiên mưu kế, hắn thiết trí phía trên huyết thần quả che giấu khí tức phong ấm, còn có thể duy trì mấy canh giờ. Đến lúc đó phong ấm nếu là biến mất, đến lúc đó cảm ứng được lạc ấm Long Viên Thánh Thú tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Nói như vậy, Long Viên Thánh Thú liền sẽ cùng vô cực tinh cung lần nữa bộc phát một trận run rẩy, mà bởi như vậy, vừa vặn vô cực tinh cung đại năng hạng người đuổi tới, vô cùng có khả năng xuất hiện lưỡng bại câu thương kết quả, cái kia chính là Tần Thiên kết quả mong muốn. Bởi vì chỉ có Long Viên Thánh Thú trọng thương, hắn mới có cơ hội thu hoạch được Long Viên Thánh Thú tinh huyết. Đương nhiên, vô cực tinh cung bởi vậy biết trả cái giá lớn đến đâu, Tần Thiên lại không chút nào để ý. Hắn chưa hề chính là một người không đáng ta, ta không phạm người người, bất quá, khi người khác khi dễ đến trên đầu của hắn, vậy liền khác nói. Nếu không phải vô cực tinh cung bọn gia hỏa này như thế cách làm, cũng quả quyết sẽ không đem tai họa này dẫn lên thân, cho nên nói bọn hắn gieo gió gặt bão cũng không đủ. Tiếp xuống, liền chuẩn bị nhìn một trận trò hay đi. Tần Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn hướng phía sau sơn mạch, chỉ cần tiếp qua không lâu, Long Viên Thánh Thú nên điên cuồng hơn. Ngay tại huyết thần quả bị đoạt, về sau Tần Thiên cũng là tăng thêm tốc độ rời khỏi nơi này, xuất hiện ở ngoại vi một tòa cao ngất ngọn núi bên trên, ánh mắt trông về phía xa. Mà liền tại hắn leo lên sơn phong nhìn ra xa thời điểm, cái kia một cái sơn cốc bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm. Cái kia tiếng gầm gừ bên trong ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng ngang ngược. Tại loại kia gào thét phía dưới, phảng phất cả tòa sơn mạch đều là run rẩy lên. Vô số yêu thú tại bực này tiếng gầm gừ phía dưới, run lẩy bẩy. Cho dù đã cách xa dài như vậy khoảng cách, Tần Thiên yêu nguyên vẫn là cảm nhận được cái kia một cỗ đáng sợ ngang ngược khí tức. Cái kia Long Viên Thánh Thú, không hổ là bên trong Thánh Thú số 1 số 2 bá chủ. Hoàn toàn chính xác đáng sợ. Xem ra đã phát hiện huyết thần quả không thấy. Tần Thiên nhẹ nhàng thở hắt ra, ánh mắt của hắn trông về phía xa, chính như hắn sở liệu như thế, tại Long Viên Thánh Thú tiếng gầm gừ vang lên về sau, dãy núi kia trong sơn cốc bỗng nhiên truyền đến từng đạo dường như sấm sét tiếng oanh minh vang. Không thể nghi ngờ, cái kia Long Viên Thánh Thú hẳn là đang tìm kiếm trộm đi huyết thần quả ra hỏa. Bất quá, nó hiện tại là tất nhiên không có khả năng tìm được, chỉ có chờ đến Tần Thiên lưu lại phong ấm biến mất về sau, nó mới có thể cảm giác được lạc ấm. Thời gian ngắn ngủi, tại Long Viên Thánh Thú làm ầm ĩ phía dưới, bị Vô Cực Tinh Cung bắt đầu phong tỏa cái kia một vùng núi, cơ hồ đều sôi trào lên. Vô số thú loại điên cuồng tán loạn, sợ trở thành Long Viên Thánh Thú cho hạ giận chi vật, trong lúc nhất thời gà bay chó chạy. Mà động tính như vậy cũng là làm cho suy nghĩ rất nhiều muốn đi vào Vô Cực Tinh Cung tuyến phong tỏa bên trong tu sĩ khác nhóm sắc mặt đại biến. Bọn hắn lập tức cũng bắt đầu đào mệnh, dù sao, những người này tới chỉ là vì kiếm tiện nghi, bây giờ Long Viên Thánh Thú nghe tựa hồ ở vào nổi giận trạng thái, bọn hắn những người này đi vào chỉ là muốn chết mà thôi. Tần Thiên ánh mắt tùy ý quét mắt lờ mờ a, sau đó nhìn về phía nơi nào đó. Ở nơi đó, có rất nhiều người mặc đồng dạng quần áo, đám người ngay tại hội tụ chính là Vô Cực Tinh Cung người. Vô Cực Tinh Cung mặc dù danh xưng Vô Cực Đại Thế Giới thứ nhất Đại Tông Môn, ngày thường đông đảo đệ tử trưởng lão làm việc phách lối, nhưng bọn hắn đối mặt Long Viên Thánh Thú loại kia tồn tại cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Ngay cả vị kia một trưởng lão, giờ phút này đều là sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, kinh nghi bất định nhìn về phía bên trong dãy núi phương hướng. Một trưởng lão, cái kia Long Viên Thánh Thú chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên trở nên táo bạo như vậy? Thiết trưởng lão đứng tại một trưởng lão bên người, nhíu mày hỏi. Nghe vậy, một trưởng lão lắc đầu, hắn cũng là trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra, căn bản không biết nguyên nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, Long Viên Thánh Thú đáng sợ, bọn hắn Vô Cực Tinh Cung đã lính giáo qua, vì thế còn hao tổn trên trăm vị nội môn đệ tử cùng hai cái trưởng lão, hiện tại bọn hắn những người này căn bản cũng không có đảm lượng đi trêu chọc đầu kia Long Viên Thánh Thú. Được rồi, chúng ta không cần để ý, đoán chừng là một loại nào đó thú loại để nó phẫn nộ đi, chúng ta liền duy trì tuyến phong tỏa, chờ đợi môn phái cường giả đến, đồng thời phân phó, để tất cả mọi người cẩn thận một chút. Một trưởng lão hơi trầm ngâm trầm rãi nói, tốt. Thiết trưởng lão nhẹ gật đầu. Chỉ cần Long Viên Thánh Thú còn tại bên trong không ra là được rồi, bọn hắn hiện tại nhiệm vụ cũng không phải là muốn cùng đầu kia Long Viên Thánh Thú liều mạng. Mà là muốn đem nơi này bắt đầu phong tỏa, chỉ cần Long Viên Thánh Thú tiếp tục ở tại bên trong dãy núi, chờ đến môn phái đại năng cường giả đến chính là đầu kia Long Viên Thánh Thú tử kỳ, nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi là hoàn thành. Lập tức, hai người liền quay người hướng phía doanh địa đi đến, sau lưng đông đảo Vô Cực Tinh Cung đệ tử cũng là vội vàng đi theo. Thấy cảnh này, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh. Hắn tại trên một tảng đá lớn khoanh chân ngồi xuống, thu liếm khí tức, chậm rãi nhắm mắt lại. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Như thế, chờ đợi ước chừng hơn 3 canh giờ về sau. Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo ba động. Nương theo lấy cái này một đạo ba động xuất hiện, Tần Thiên bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong mang theo một vòng vẻ mặt ngưng trọng. chỉ gặp tại Vô Cực Tinh Cung doanh địa phía trên hư không bên trong, bỗng nhiên hư không trực tiếp vỡ ra đến, xuất hiện một đạo đen nhánh vết nứt không gian. Mà một thân ảnh vậy mà từ không gian kia trong cái khe cất bước đi ra. Giới vương cảnh đại năng. Nhìn thấy người này, Tần Thiên con ngươi co vào, thì thảo nói. Dễ dàng như thế xé sách hư không tiến hành không gian Nazi, Tần Thiên liền biết cái này tối thiểu là giới vương cảnh cường giả mới có thể làm đến sự tình. Giới vương cảnh, danh xưng bất tử chi thân, loại kia cường giả, đã hiểu rõ sinh tử, đồng thời thể nội có thể tự thành thế giới, là chân chính đại năng hạng người, mà cao hơn phía trên trảm linh càng là tu chân giới cao cấp nhất cảnh giới. Rất hiển nhiên, đối mặt đầu kia long viên thánh thú, Vô Cực Tinh Cung cũng là xuất động cường giả chân chính. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 743. Trò hay mở màn. Bất quá, Tần Thiên lại là cười lạnh. Muốn giải quyết đầu kia long viên thánh thú, một cái giới vương cảnh tu sĩ, muốn làm được có thể là có chút khó khăn. Long viên thánh thú, hơn nữa còn là thành niên kỳ long viên thánh thú, một khi nó chân chính bắt đầu cuồng bạo, một cái giới vương cảnh cường giả căn bản làm không được đem nó thuận lợi chém giết. Muốn trực tiếp đem nó cầm nã đánh giết, tối thiểu muốn hai cái hoặc là ba cái giới vương cảnh cường giả hoặc là xuất động trảm linh đại năng mới có thể làm đến. Tần Thiên lại đợi một lát, cũng không nhìn thấy cái thứ hai đại năng cường giả xuất hiện, trong lòng lập tức đại định. Gặp qua Thiên Cương trưởng lão. Lúc này, những cái kia Vô Cực Tinh Cung trưởng lão cùng các đệ tử, bọn hắn từ trong doanh địa bay lượn mà ra. Nhìn xem từ cái kia một khe hở không gian đi ra thân ảnh, nhao nhao quỳ một chân trên đất cùng hô lên. Cho dù là cái kia một trưởng lão cùng Thiết trưởng lão, bọn hắn giờ phút này cũng là trên mặt hiện ra vô cùng cung kính thần sắc. Mặc dù bọn hắn cũng là trưởng lão, nhưng là bọn hắn chỉ là nội môn đệ tử trưởng lão mà thôi, mà cái này Thiên Cương trưởng lão, thân phận của hắn lại là Vô Cực Tinh Cung 10 đại trưởng lão một trong. Địa vị chỉ so với tôn chủ cùng mấy cái thái thượng trưởng lão thấp một chút, nhưng so với bọn hắn lại cao rất rất nhiều. Mà lại, đối phương hay là một cái giới vương cảnh cường giả, tuyệt đối là bọn hắn muốn ngưỡng vọng siêu cấp cường giả, bọn hắn không dám không chút nào cung kính. Thân ảnh kia từ hư không bên trong đạp không mà xuống, Tần Thiên thấy rõ ràng kia là một người dáng dấp vô cùng nho nhã trung niên nhân, khuôn mặt tuấn lãng vô cùng, khí chất xuất trần, như là một vị tiên nhân. Bất quá Tần Thiên cũng không dám nhìn nhiều, chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, đối phương là giới vương cảnh cường giả, đối với những người khác nhìn chăm chú biết cảm thấy phi thường mẫn cảm, ở thời điểm này Tần Thiên cũng không muốn để dạng này một vị tồn tại chú ý tới mình. Cái kia Thiên Cương trưởng lão từ trên trời đi xuống về sau, nhìn xem đông đảo một gối quỳ xuống trưởng lão cùng đệ tử, hắn nhẹ nhàng nâng tay, nhàn nhạt nói ra. Đứng lên đi. Tạ Thiên Cương trưởng lão. Đám người lại là cùng hô lên. Sau đó, cái kia Thiên Cương trưởng lão liền cùng một trưởng lão đám người, về tới Vô Cực Tinh Cung trong doanh địa. Vô Cực Tinh Cung doanh địa, tại tuyến phong tỏa bên ngoài, khoảng cách Long Viên Thánh Thú chỗ sơn cốc kia cũng không coi là xa xôi, chỉ có hơn nửa giờ lộ trình mà thôi. Lại nói tiếp, Tần Thiên thu hồi ánh mắt, tốt như vậy nửa ngày về sau. Khóe miệng của hắn một màn kia tiếu dung chậm rãi mở rộng. Đã đến giờ. Tần Thiên nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt của hắn nhìn về phía Long Viên Thánh Thú chỗ sơn cốc kia vị trí. Hắn đã cảm nhận được. Lưu trên huyết thần quả phong ấm, giờ phút này đã lặng yên biến mất, chắc hẳn theo phong ấm biến mất, Long Viên Thánh Thú lưu lại lạc ấm, cũng biết khuyết tán ra, bị Long Viên Thánh Thú cảm giác được. Như vậy tiếp xuống trò hay muốn mở màn. Vô Cực Tinh Cung trong doanh địa. Một cái cử đại mà xa hoa trong lều vải, ba người ngồi ở trong đó, một cách là vừa rồi đến Thiên Cương trưởng lão, một cách là một trưởng lão, một cách khác là cái kia Thiết trưởng lão. Thiên Cương trưởng lão, lần này, tôn môn chỉ là ngài một người đến đây mà thôi sao? Một trưởng lão nhìn xem Thiên Cương trưởng lão, sau một lát, có chút chần chờ mà hỏi thăm. Mặc dù hắn chỉ là động hư cảnh tu vi, nhưng là hắn biết rõ một đầu long viên thánh thú chỗ kinh khủng. Nếu là vẹn vẹn chỉ có thiên cương trưởng lão một người đến đây, muốn không tốn phí mảy may đại giới đem đầu kia xúc sinh thu thập hết, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghe vậy, thiên cương trưởng lão lắc đầu, nói ra. Không, ta chỉ là tới trước mà thôi, sau đó thiên tinh trưởng lão cũng biết theo sát mà đến, hắn tại tông môn còn có một ít chuyện phải xử lý, chờ hắn tới, ta sẽ cùng hắn cùng nhau xuất thủ, đem đầu kia long viên thánh thú bắt lại. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng trong lời nói, lộ ra một loại cực đoan cường đại tự tin. Đến hắn cảnh giới này, một thân một mình đối phó một đầu long viên thánh thú mặc dù phí sức, nhưng nếu là có lời của hai người tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nghe được hắn lời này, một trưởng lão cùng thiết trưởng lão hai người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có hai đại giới vương cảnh trưởng lão xuất thủ, đầu kia long viên thánh thú là chạy không thoát. Là thiên cương trưởng lão, cái kia long viên thánh thú mấy canh giờ trước đó phi thường cuồng bạo, náo động lên động tĩnh rất lớn. Thiết trưởng lão nghĩ nghĩ, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Thiên cương trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Cái này cũng không rõ ràng, xúc sinh kia tiến vào sơn cốc kia về sau vẫn luôn là rất bình tĩnh. Lúc đầu chúng ta tại phủ cận lục soát một chút linh dược loại hình đồ vật, nó bắt đầu cuồng bạo, chúng ta cũng chỉ có tạm thời lui về đến rồi. Một trưởng lão lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Bất quá, trên mặt của hắn, lại như cũ còn có tiếu dung lưu lại, nghĩ đến còn đang vì trước đó thu hoạch mà cảm thấy hưng phấn. Một trưởng lão, hiếm thấy a, xem ra ngươi hôm nay thu hoạch không ít. Thiên cương trưởng lão nhìn thấy một trưởng lão nụ cười trên mặt, lập tức rất là kinh ngạc nói. Ừ, là có một ít thu hoạch. Một trưởng lão cười cười, sau đó bàn tay lật một cái, một viên trái cây màu đỏ ngòm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia một cỗ phát ra hùng hồn năng lượng ba động từ trong đó tán phát ra, lập tức liền đưa tới thiên cương trưởng lão lực chú ý. Ừ, đây là. Thiên cương trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm một trưởng lão trong tay huyết thần quả, cái này trong huyết thần quả phát ra năng lượng ba động, ngay cả hắn đều là cảm thấy có chút động dung. Bất quá, hắn tu đạo thời gian mặc dù có mấy ngàn năm, đồng thời giữa thiên địa linh dược hắn cũng nhận biết rất nhiều, nhưng mà, hắn tìm tòi trong đầu ký ức, lại vậy mà không có tìm được cùng cái này huyết hồng sắc trái cây giống nhau tin tức. Nói cách khác, hắn cũng không nhận ra cái này huyết thần quả. Thứ này ta cũng không rõ ràng lai lịch, bất quá ta có thể cảm nhận được, nếu là ta đem luyện hóa rơi, nói không chừng có thể để cho ta bước vào tạo vật cảnh. Một trưởng lão cười híp mắt nói. Nghe vậy, thiết trưởng lão trong mắt không khỏi lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Tạo vật cảnh. Nếu là một trưởng lão bước vào tạo vật cảnh, hắn tại tông môn địa vị sẽ thẳng tắp lên cao, một cái đồng hư cảnh trưởng lão rất bình thường, nhưng một cái tạo vật cảnh trưởng lão cũng có chút hiếm có. Có thể nói cả hai là không tại một cái cấp độ. Ha ha, ngươi cơ duyên này cũng không tệ. Thiên cương trưởng lão cười nhạt một tiếng, nhưng mà còn không có đợi hắn lại nói xong, ánh mắt chính là ngưng tụ. Bởi vì, giờ phút này hắn cảm nhận được toàn bộ mặt đất đều là tại thời khắc này xuất hiện chấn động. Chuyện gì xảy ra? Một trưởng lão cùng thiết trưởng lão cũng cảm nhận được, lập tức chân mày cau lại. Thiên cương trưởng lão mày nhíu lại, chợt, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình lóe lên trực tiếp liền xông ra doanh trướng. Ánh mắt của hắn, phi thường ngưng trọng, nhìn xem sơn mạch chỗ sâu, loại kia để cả tòa sơn mạch đều đang run rẩy ba động, chính là từ cái chỗ kia truyền đến. Mà Tần Thiên giờ phút này cũng là thân hình bỗng nhiên đứng lên. Hắn nhìn xem cái kia truyền đến ba động địa phương, trong mắt có vẻ hưng phấn đang lóe lên. Rốt cục, muốn bắt đầu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 744. Vô cực đại trận. Tần Thiên biết. Cái kia long viên thánh thú nhất định là đã cảm nhận được huyết thần quả ba động. Bằng không mà nói, là tuyệt đối không có khả năng tinh như vậy chính xác hướng phía bên này vọt tới. Cái này có trò hay để nhìn, vô cực tinh cung bên này chỉ có một vị giới vương cảnh cường giả, dù là phối hợp cách khác những trưởng lão kia đệ tử, Tần Thiên cũng biết, lực lượng như vậy muốn đem đầu kia cuồng bạo long viên thánh thú giết chết, là tuyệt đối không thể nào. Nhưng lực lượng như vậy, mặc dù giết không được đầu kia long viên thánh thú, muốn đem đả thương, lại là dư xài. Tần Thiên muốn chính là kết quả như vậy. Cái đó là một trưởng lão cùng thiết trưởng lão nhìn xem cái hướng kia truyền tới đáng sợ ba động. Sắc mặt hai người trong phút chốc bỗng nhiên đại biến. Hỏng bét, là đầu kia long viên thánh thú khí tức. Nương theo lấy hai người nỉ non âm thanh rơi xuống. Cái kia thiên cương trưởng lão đã quát lớn. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức tiến vào tình trạng giới bị. Rõ. Sưu sưu sưu. Nương theo lấy chỉnh tề tiếng quát rơi xuống, chợt lần lượt từng thân ảnh từ doanh địa các nơi thoáng hiện mà ra, cuối cùng xuất hiện ở đất bằng bên trong. Mỗi người đều ánh mắt ngưng trọng nhìn xem bên trong dãy núi bộ phương hướng. Tất cả mọi người cảm nhận được cái kia một cỗ đáng sợ khí tức cuồng bạo. Âm âm. Đại địa chấn động tần suất càng gia tăng, thanh thế cũng là càng thêm giật gân, cái kia cỗ ngang ngược uy áp càng thêm mãnh liệt. Tất cả vô cực tinh cung các đệ tử, bọn hắn đều mang một tia ngạc nhiên ánh mắt, nhìn xem cái hướng kia. Sau đó, bọn hắn cũng ý thức được cái gì, sắc mặt kia trực tiếp trắng bệch. Lại nói tiếp, mỗi người đều thấy được, một đầu quái vật khổng lồ thân ảnh, giẫm lên đại thụ che trời, mang theo phóng lên tận trời khí tức cuồng bạo, hướng thẳng đến bọn hắn doanh địa đánh thẳng tới. Cái kia tinh hồng trong ánh mắt, bọn hắn có thể tưởng tượng đạt được, những người kia giờ phút này lại tới đây, tuyệt đối không phải tới chơi. Long viên thánh thú. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ một cái vô cực tinh cung đệ tử trong miệng phát ra, giờ khắc này tất cả vô cực tinh cung đệ tử đều có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Thật là cái kia đại gia hỏa. Một trưởng lão cùng thiết trưởng lão hai người cũng là vô cùng ngạc nhiên, bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, xuất sinh này, vì sao lại rời đi sơn cốc kia lại tới đây. Hai người bọn họ được chứng kiến lần trước đã chết đi các trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử cùng long viên thánh thu chiến đấu qua sau hiện trường thật sâu biết, những người kia chỗ kinh khủng. Dù là hiện tại bên người có thiên cương trưởng lão đến, bọn hắn yêu nguyên cảm giác được tê cả da đầu. Đây là một đầu thánh thú A, hơn nữa còn là một đầu có được chân long huyết mạch thánh thú, sức chiến đấu đơn giản có thể xưng kinh thiên động địa. Đáng chết, xuất sinh này làm sao lại rời đi sơn cốc, lại tới đây. Một trưởng lão thanh âm đều có chút bén nhọn. Thiên cương trưởng lão sắc mặt rất là khó coi. Hắn mới vừa vặn đến, liền gặp chuyện như vậy, để tâm tình của hắn phi thường không tốt. Bởi vì hắn mặc dù tự tin, nhưng không có tự tin đến lấy chính hắn một người thực lực liền có thể đem những người kia giải quyết hết. Lúc đầu tính toán của hắn là chờ đến một cái khác giới vương cảnh trưởng lão đến, hai người liên thủ đem đầu này long viên thánh thú giải quyết hết. Nhưng bây giờ long viên thánh thú lại trực tiếp xuất hiện, hướng về phía bọn hắn mà đến, kế sách như thế trực tiếp bị đánh loạn. Bất quá! Hắn cũng là được chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng người, lập tức lạnh lùng chợt quát lên. Tất cả vô cực tinh cung trưởng lão đệ tử nghe lệnh, lập tức kết vô cực đại trận chiếm cứ trận vị. Đương nhiên, hắn hiện tại ý nghĩ, cũng không phải muốn giết chết đầu này long viên thánh thú. Thầm nghĩ lấy, là muốn bảo vệ tốt đầu này long viên thánh thú công kích. Trước đó một lần kia vô cực tinh cung đã hao tổn trên trăm vị nội môn đệ tử cùng hai vị trưởng lão. Nếu là nơi này những người này lại bị xử lý, cho dù là hắn, cũng phải bị trưởng giáo quát lớn. Rõ. Rất hiển nhiên, cái này thiên cương trưởng lão không thể nghi ngờ là có được cực lớn uy tín. Hắn rơi xuống đông đảo kinh hoàng đệ tử trong nháy mắt ổn định tâm thần, sau đó nhao nhao đứng thẳng thành một cái rất kỳ lạ trận hình. Bọn hắn đều tự tìm một chỗ trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Một trưởng lão, thiết trưởng lão, ba người chúng ta hợp lực chủ trì đại trận, xuất sinh này là thánh thú cấp bậc, có được chân long huyết mạch, lực lượng phi thường đáng sợ, cho dù là ta cũng khốn không được hắn, cho nên nhất định phải lấy vô cực đại trận mới có thể cùng địch nổi. Nhìn thấy đông đảo đệ tử sắp xếp tốt trận hình, Thiên Cương trưởng lão lần nữa quát. Rõ. Nghe vậy, Mộc trưởng lão cùng Thiết trưởng lão hai người vội vàng xác nhận. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, chỉ có dạng này mới có thể đem thương vong xuống đến thấp nhất, đồng thời trong lòng bọn họ cũng tại may mắn. May mắn Thiên Cương trưởng lão lúc này đến, nếu là chậm thêm một chút, bọn hắn những người này muốn đối phó đầu này Long Viên Thánh Thú cơ hồ là không thể nào. Có thể nghĩ, nếu nói như thế, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người đều muốn trở thành xúc sinh này món ăn trong mâm, trong miệng ăn. Ba người thân hình nhanh chóng lấp lóe trực tiếp xuất hiện tại vô cực đại trận chung quanh, sau đó thành thiên địa người ba cái trong mắt trận khoanh chân ngồi xuống. Một cỗ minh mông pháp lực cấp tốc từ trong thân thể của bọn hắn mặt bảo dũng mà ra, liên tục không ngừng địa quán chú đến trong trận pháp. Tại ba người quán chú pháp lực thời điểm, chu vi những đệ tử kia cũng là đem thể nội pháp lực hội tụ đến trong trận pháp. Bọn hắn tất cả mọi người, công pháp tu luyện cơ hồ đều là không sai biệt lắm đồng dạng, đều mang tinh thần chi lực. Thế là có thể nhìn thấy, một cỗ nửa vòng tròn lồng năng lượng, mang theo điểm điểm như là tinh quang đồng dạng quang mang trực tiếp chống lên, đem tất cả mọi người bảo hộ tại bên trong. Ầm ầm. Tại vô cực đại trận vừa mới ngưng tụ, cái kia Long Viên Thánh Thú, rốt cuộc mang theo kinh thiên ngang ngược khí tức, tới gần doanh địa. Chỉ gặp Long Viên Thánh Thú trực tiếp ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, sau đó tại đông đảo rung động ánh mắt dưới, đúng là dơ lên một tòa núi nhỏ, hung hăng hướng phía bọn hắn đập tới. Trực tiếp nâng lên một tòa núi nhỏ, cái này muốn bao nhiêu sao lực lượng cường hãn. Núi nhỏ kia gào thét mà đến, đông đảo vô cực tinh cung các đệ tử sắc mặt tái nhợt, gót chân đều đang đánh run rẩy. Mà đối mặt với cái kia vào đầu đập tới núi nhỏ, Thiên Cương trưởng lão ánh mắt ngưng tụ. Hắn trực tiếp vung tay lên. Hưu. Lập tức bên trong vô cực đại trận có một đạo năng lượng hội tụ thành hình, ngưng tụ thành một cái mấy chục trượng lớn nhỏ trường kiếm, mang theo cực đoan bén nhọn kiếm mang, sau đó mãnh liệt bắn mà ra cùng ngọn núi nhỏ kia hung hăng va nhau ở cùng nhau. Ầm ầm. Nhất thời, nổ vang rung trời ở trong dãy núi quanh quẩn không ngớt, cái kia to lớn núi nhỏ trực tiếp bạo liệt thành vô số đá vụn, sau đó ào ào rơi xuống, giống như trời mưa đồng dạng. Mà Tần Thiên nhìn thấy dạng này một màn, trong mắt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Rất tốt, liền muốn dạng này. Nếu là vô cực tinh cung bên này thực lực quá yếu, kết quả hắn muốn liền sẽ không xuất hiện. Bây giờ vô cực tinh cung bởi vì cái kia giới vương cảnh cường giả xuất hiện, đã có được cùng Long Viên Thánh Thú đối cứng vốn liếng. Cứ như vậy, song phương đều vô cùng cường đại, mới có thể song phương xuất hiện thương thế, cái này mới là Tần Thiên kết quả mong muốn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 745. Thỏa thích đánh đi. Rống. Nhìn thấy mình ném mạnh đi ra ngọn núi nhỏ kia trực tiếp bị phá hủy. Cái kia Long Viên Thánh Thú lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Cái kia bàn tay khổng lồ nắm chắc thành quyền, sau đó bỗng nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, một cỗ năng lượng màu đen ba động, mang theo vô cùng cuồng bạo khí tức, hung hăng hướng phía vô cực đại trận đánh xuống tới. Cái kia to lớn nắm đấm những nơi đi qua, có thể nhìn thấy trong hư không vậy mà trực tiếp xuất hiện vô số nhỏ bé đen nhánh khe hở. Một quyền phá toái hư không, lực lượng như vậy đơn giản có thể xưng đáng sợ. Mà thú loại cũng là chỉ có đạt đến thánh thú cấp bậc mới có thể làm đến lấy lực lượng của thân thể đi phá toái hư không. Bởi vì thú loại đạt đến thánh thú cảnh giới về sau đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Vừa ra tay đều sẽ phá toái hư không. Đây cũng là thánh thú chỗ đáng sợ. Đồng thời, một đầu có được chân long huyết mạch thánh thú, có lực lượng càng thêm cường đại, người cùng đẳng cấp loại tu sĩ, giới vương cảnh đối đầu dạng này một đầu cuồng bạo Long Viên Thánh Thú, phần thắng phi thường nhỏ. Nghiệt xúc. Nhìn thấy cái này Long Viên Thánh Thú phát động một quyền này công kích cái kia Thiên Cương trưởng lão lập tức trong mắt hiện ra vẻ phẫn nộ. Đồng thời, trong tay hắn kết xuất một cái pháp ấm chợt bên trong vô cực đại trận càng nhiều lực lượng tụ đến, hóa thành một cái to lớn hơn cử kiếm, vọt thẳng trời mà lên, xé sách hư không, sau đó cùng Long Viên Thánh Thú Huyền Phong hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Bạo phát ra đáng sợ năng lượng ba động, trực tiếp đem phương viên trăm trượng bên trong đại thụ che trời đều đánh gãy phá hủy. Thậm chí, cách xa như vậy Tần Thiên đều có thể cảm nhận được cái kia cường đại xung kích. Vô cực đại trận tinh thần giết. Cái kia thiên cương trưởng lão sắc mặt âm lệ, trong tay hắn pháp ấm lại biến. Nương theo lấy trong tay hắn pháp ấm biến hóa, có thể nhìn thấy cái kia một thanh trường kiếm trực tiếp tiêu tán mà ra, chợt. Một cỗ minh mông pháp lực xuất hiện lần nữa, lần này, vậy mà khiên đồng phương viên mấy trăm trượng mặt đất. Chỉ gặp trên mặt đất vô số hòn đá đại thụ cùng bùn đất chờ, bị một cỗ vô hình lực lượng đáng sợ dẫn dắt, nhao nhao tụ đến, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một cái đường kính đạt đến một cây số tả hữu thổ cầu. Cái này thổ hình tròn thành, sau đó bắt đầu áp xúc đè thêm co lại, ngắn ngủi trong nháy mắt công phu. Liền áp xúc gấp đôi, đạt đến 500 mét, nhưng nhìn càng kiên cố hơn, một cỗ đáng sợ ba động, từ trong đó tản ra. Không chỉ như thế, cái này thổ cầu bề ngoài, còn quanh quẩn tầng một quang mang nhàn nhạt, như là ngôi sao trên trời đồng dạng. Ông! Sau đó thiên cương trưởng lão ngón tay hung hăng hướng phía Long Viên Thánh Thú một chỉ. Cái kia thổ cầu, vậy mà bạo phát ra một cỗ cường liệt quang trụ ngạch, cái kia quang trạch, phảng phất là lại vô số kình khí trấu ngưng tụ mà thành, tương đương lăng lệ, phảng phất người nhìn sang, ngay cả con mắt đều sẽ đâm bị thương. Oanh! Quang mang bạo dũng cái kia đường kính chừng 500 mét thổ cầu, mang theo kinh thiên động địa ba động, hung hăng hướng phía Long Viên Thánh Thú đập tới. Những nơi đi qua, từ không bên trong trực tiếp bị lộ ra một đầu nhàn nhạt hắc sắc vết tích, cẩn thận đi xem cái kia màu đen vết tích bên trong là từ vô số vết nứt không gian tổ hợp mà thành. Rất hiển nhiên, một kích này lực lượng phi thường đáng sợ. Không chỉ như thế, trong lòng đất càng là xuất hiện một đạo thật dài vết tích bị cái kia lực lượng vô hình áp bách đưa đến. Rống! Đối mặt cái này đáng sợ một kích, liền xem như Long Viên Thánh Thú bực này tồn tại cũng là không dám khinh thường. Lập tức, vô số hắc quang, giống như là thủy triều theo nó trong thân thể bạo dũng mà ra, cuối cùng, vậy mà tại đỉnh đầu của nó vị trí, tạo thành một cái giống như hắc sắc quang giáp loại hình đồ vật. Đông, cái kia to lớn thổ cầu đụng vào quang giáp phía trên truyền ra một đạo trầm đục, vang vọng đất trời. Giống như tại đại địa chế tạo ra một trận không gian phong bạo, bốn phía quét sạch mà ra. Trong chốc lát, toàn bộ sơn mạch đều là tại kịch liệt chấn động, vô số thú loại cảm nhận được loại ba động này càng thêm tâm thần hãi nhiên, cục đuôi càng thêm bỏ mạng mà chạy. Nhận cách này một cỗ xung kích, Long Viên Thánh Thú cái kia khổng lồ thân thể vậy mà trực tiếp bắt đầu lui về sau. Nó tráng kiện hai vó câu trên mặt đất cỏ sát ra hai đạo phi thường sâu vết tích. Bất quá, thân là một đầu thánh thú, nó tự nhiên là không có khả năng bị như thế đè lên đánh. Sau một khắc, Long Viên Thánh Thú nổi giận gầm lên một tiếng, chợt, lại là một đạo hắc sắc quang mang bộc phát, tiếp lấy thân thể của nó, thế mà trở nên càng lớn, bành trướng lên. Rống! Nương theo lấy gầm lên giận dữ, nó bỗng nhiên vung ra to lớn nắm đấm, hung hăng đánh vào cái kia to lớn thổ cầu phía trên. Một quyền này lực lượng, không thể nghi ngờ càng thêm cường đại, cái kia thổ cầu phía trên trực tiếp xuất hiện vô số vết rách, sau đó răng rắc một tiếng triệt để nổ tung lên. Trong lúc nhất thời, cả vùng thiên địa đều tại thời khắc này bạo phát ra một cỗ kinh thiên động địa năng lượng phong bạo. Tần Thiên ánh mắt bình tĩnh như trước, chiến đấu như vậy, nếu là rơi vào người bình thường trong mắt đoán chừng sớm đã bị rung động đến không gì sánh kịp. Nhưng Tần Thiên có được ở kiếp trước thân là tiên tôn ánh mắt kinh nghiệm, loại này chiến đấu, nếu là hắn cường thịnh thời kỳ đơn giản chính là hai cái tiểu hoa nhi đang đánh nhau đồng dạng buồn cười. Bất quá đối với hắn hiện tại tới nói, loại này chiến đấu thật là phi thường đáng sợ, tối thiểu nhất. Hắn hiện tại dù là có được thời không chi đỉnh cũng nhúng tay không được loại này chiến đấu. Rất tốt, liền muốn kết quả như vậy, đánh đi thỏa thích đánh, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Ta tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tần Thiên trong lòng trầm ngâm, nhưng đột nhiên hắn xoay người nhìn lại, ẩn ẩn có thể nhìn thấy chu vi có không ít thân ảnh chính hướng phía bên này nhanh chóng chạy đến. Rất hiển nhiên, động tĩnh bên này thật sự là quá lớn, dọa đi một chút thực lực nhỏ yếu, mà một chút thực lực cường đại tu sĩ yêu nguyên nhìn không được muốn lại gần nhìn xem náo nhiệt. Đối với cái này Tần Thiên không thèm để ý chút nào. Ầm ầm. Cuồng bạo năng lượng xung kích, điên cuồng quét sạch mà ra, cát bay đá chạy, trường hợp như vậy, phi thường đáng sợ. Đông đảo chạy tới, tại địa phương xa xa dừng lại, sau đó bọn hắn nhìn thấy cái kia ngay tại công kích vô cực tinh cung đám người Long Viên Thánh Thú về sau, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Long Viên Thánh Thú kinh hãi muốn tuyệt bén nhọn tiếng kêu tại những tán tu kia ở trong vang vọng. Mỗi một đạo ánh mắt rơi vào Long Viên Thánh Thú trên thân đều sẽ xuất hiện trong nháy mắt ngốc trệ, hiển nhiên là không cách nào tưởng tượng truyền thuyết kia bên trong Thánh Thú, vậy mà lại từ sơn mạch tận cùng bên trong nhất ra còn hướng thẳng đến vô cực tinh cung phát khởi công kích. Vô cực tinh cung những tên kia đến cùng làm cái gì? Vậy mà đem Long Viên Thánh Thú hấp dẫn tới, chủ động đối bọn hắn phát khởi công kích. Mau nhìn cái kia bên trong vô cực đại trận, nhiều một trưởng lão, a kia là vô cực tinh cung 10 đại trưởng lão một trong thiên cương trưởng lão. Hắn vậy mà tới. Rất nhanh có người lập tức nhận ra thiên cương trưởng lão, trong lúc nhất thời càng nhiều hít một hơi lãnh khí thanh âm vang vọng mà lên. Vô cực tinh cung 10 đại trưởng lão, mỗi một cái tại vô cực đại thế giới đều có được cực lớn thanh danh, mỗi một cái đều là có được đại năng nhìn tồn tại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 746. Thiên cương kiếm. Thiên cương trưởng lão. Quả nhiên là hắn, bất quá. Làm sao chỉ có chính hắn một người? Hắc hắc, chỉ có hắn một người, một cái giới vương cảnh, muốn chém giết đầu này Long Viên Thánh Thú, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình đây. Lần này có ý tứ, vô cực tinh cung bọn gia hỏa này từ trước đến nay phách lối, lần này xem bọn hắn kết thúc như thế nào. Từng đạo tiếng bàn luận xôn xao cấp tốc truyền ra tới. Vô cực tinh cung mặc dù tại vô cực đại thế giới, là làm chi không thèm thứ nhất đại tông môn. Nhưng cái gọi là cây to đón gió, mà lại, vô cực tinh cung đệ tử trưởng lão ngày bình thường làm việc rất là phách lối cuồng vọng, có thể nói tại vô cực đại thế giới, cái khác tông môn, không có người đối cái này cái gọi là thứ nhất đại tông môn có hảo cảm. Ngày thường mọi người kiêng kỵ vô cực tinh cung, đó là bởi vì vô cực tinh cung cường hãn thực lực. Nhưng dưới mắt nhìn thấy vô cực tinh cung người lâm vào hiểm cảnh, tự nhiên đại đa số người đều cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác. Oanh! Tại cái kia vô số đạo ánh mắt phía dưới. Cái kia Long Viên Thánh Thú lại là vung lên to lớn nắm đấm, hung hăng đập tới. Sức mạnh đáng sợ đó trực tiếp đem không khí áp xúc thành một vài to khoảng 10 trượng pháo không khí, vô số vết nứt không gian xuất hiện. Sau đó hung hăng đánh vào vô cực đại trận lồng năng lượng phía trên. Ầm ầm. Cái kia năng lượng che đậy trực tiếp nổi lên vô số kịch liệt gợn sóng, trong đó đệ tử các trưởng lão thân hình bỗng nhiên lay động, số ít người khóe miệng càng là có máu tươi tràn ra, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Bên trong vô cực đại trận bao trùm mặt đất càng là xuất hiện vô số vết sách. Nhiệt xúc, ngươi dám. Thấy cảnh này, cái kia thiên cương trưởng lão lập tức gầm thét lên tiếng. Súc sinh này bắt đầu cuồng bạo lực lượng quả thật là đáng sợ. Giờ phút này cho dù là có được cái này vô cực đại trận, lại thêm hắn tự thân lực lượng, nhưng yêu nguyên cảm thấy phi thường phí sức. Mà lại thiên cương trưởng lão còn cảm giác được cái này Long Viên Thánh Thú cùng ngày bình thường hoàn toàn không giống, tựa như là đánh mất lý trí, tưởng gì vô cùng. Bất quá trong lòng hắn mặc dù phẫn nộ nghi hoặc, nhưng động tác trong tay không chút nào không chậm. Sưu sưu. Từng đạo thủ ấm không ngừng mà bị hắn kết xuất, đại lượng tinh thần pháp lực tụ đến, lại ngưng tụ thành một thanh khổng lồ trường kiếm, sau đó mang theo xé sách thiên địa lăng lệ kiếm mang, hướng phía Long Viên Thánh Thú một trận chặt chém. Loại này chặt chém, không có chút nào xáo lộ có thể nói, chỉ có một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng. mà tại loại công kích này phía dưới, bất kỳ tinh diệu chiêu thức đều là cực kỳ tái nhợt vô dụng. Không gian xuất hiện vô số khe hở, nhưng rất nhanh lại khép lại. Bất quá, tại loại này không ngừng chặt chém phía dưới, vậy mà đem Long Viên Thánh Thú bước lui rất nhiều bước. Thiên Cương trưởng lão có không ít đệ tử pháp lực sắp hao hết. Nhưng mà công kích cường hãn như vậy, đối với năng lượng nhu cầu lại là rất khủng bố, bởi vậy không có chặt chém nhiều ít dưới, cái kia một trưởng lão chính là vội vàng hô. Nghe vậy, Thiên Cương trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm, hắn tay áo bỗng nhiên vung lên, nhất thời tối thiểu vượt qua một vạn bạch dương đan hóa thành dòng lũ bay ra, sau đó xoay quanh tại một chút đệ tử đỉnh đầu chỗ. Mau mau luyện hóa. Nghe được hắn quát nhẹ âm thanh, đông đảo đệ tử cũng là vội vàng xác nhận, sau đó vội vàng đem những này bạch dương đan nuốt vào đi, hóa thành cuồn cuộn pháp lực. Lúc này, so với liều cũng là một loại nội tình, một loại sử dụng bạch dương đan tính gộp lại lên nội tình. Đương nhiên, loại này số lượng bạch dương đan đối với vô cực tinh cung cái này siêu cấp tông môn mà nói, không thể nghi ngờ chính là chín châu mất sợi lông mà thôi. Mà tại cái này hơn một vạn bạch dương đan tiêu hao phía dưới, những cái kia pháp lực hao hết các đệ tử trạng thái lập tức đã khá nhiều, lập tức lần nữa ngưng tụ ra một đầu sáng chói pháp lực dòng lũ. Không được, không thể lại như thế cùng tên xuất sinh này rông dài. Thiên Cương trưởng lão thao túng trận pháp, không ngừng mà chống cự lấy phảng phất không biết mệt mỏi, không biết thống khổ Long Viên Thánh Thú công kích, hắn một bên quát lớn. Tiếp tục như vậy nữa, hắn vẫn không có gì quan trọng, nhưng đối với những đệ tử kia mà nói, pháp lực hao hết, đan dược hao hết là chuyện sớm hay muộn. Đồng dạng, chính hắn lực lượng bản thân cũng hạn chế tại trận pháp này bên trong, bất quá đây cũng là không có biện pháp, nếu là hắn không đem những đệ tử này triệu tập lại thành lập trận pháp này, những đệ tử này căn bản ngăn không được Long Viên Thánh Thú một kích, liền bị triệt để xóa bỏ. Nghĩ tới đây, Thiên Cương trưởng lão trong mắt lộ ra một vòng vẻ ngoan lệ. Đã như vậy, vì bảo trụ những đệ tử này tính mệnh, hắn cũng chỉ có thể vận dụng một chút áp chủ bài thủ đoạn. Thiên Cương kiếm hiện, hắn đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Một khe hở không gian bị hắn bắt mở, sau đó một cái dài nhỏ trường kiếm màu đen bị hắn bắt ra. Thanh trường kiếm này đen tuyền, phía trên điêu khắc mịt mờ phù văn, mặt ngoài có tinh thần chi lực lưu chuyển, còn có một chút tia chớp màu đen hồ quang điện. Một cỗ ba động khủng bố từ trong đó sập sờn mà ra. Không chỉ như thế, trên thanh trường kiếm này còn có một đạo mặt trường bào màu đen thẳng tắp thân ảnh có chút hư ảo xuất hiện về sau, bất quá trong nháy mắt lại hóa thành một làn khói mù chui vào trường kiếm bên trong. Trung phẩm đạo khí. Nhìn thấy thanh trường kiếm này ở vào quan chiến trạng thái, Tần Thiên ánh mắt chính là có chút ngưng tụ. Vừa rồi cái kia một đạo hư ảo thân ảnh không thể nghi ngờ là thanh trường kiếm kia khí linh. Thanh này Thiên Cương kiếm phát ra khí tức phi thường đáng sợ, có được pháp tắc, so Tần Thiên Đại Long Đao còn muốn cường hoành hơn một cái cấp bậc, rất hiển nhiên là một kiện trung phẩm đạo khí. Bất quá Tần Thiên cũng là không ngoài ý muốn. Dù sao, đối phương là một cái giới vương cảnh cường giả, hơn nữa còn là vô cực tinh cung loại này đại tông phái siêu cấp cường giả, có một kiện trung phẩm đạo khí, cũng là chuyện rất bình thường. Cái khác vây xem các tu sĩ nhìn thấy cái kia thanh trường kiếm màu đen, ánh mắt bên trong, nhao nhao lộ ra lửa nóng cùng vẻ sợ hãi. Một trưởng lão, Thiết trưởng lão, các ngươi trưởng khống vô cực đại trận, giúp ta một chút sức lực. Nghe được Thiên Cương trưởng lão cái này âm thanh quát chói tai, cái kia một trưởng lão cùng Thiết trưởng lão hai người trong lòng cũng là nhất trận lấm nhiên. Chợt bọn hắn nhìn thoáng qua cái kia càng đánh càng mạnh Long Viên Thánh Thú, trọng trọng gật đầu. Vô cực tinh cung các đệ tử, đem các ngươi pháp lực tụ đến trợ Thiên Cương trưởng lão một chút sức lực. Cái kia một trưởng lão cùng Thiết trưởng lão nói xong, ánh mắt ngưng tụ. Sau đó bọn hắn một bên trường khống đại trận, một bên đem pháp lực của mình không giữ lại chút nào bảo dũng ra ngoài. Lúc này, vô cực tinh cung lực ngưng tụ cũng là hiện ra, lúc trước còn kinh hoàng các đệ tử, bọn hắn sắc mặt bình tĩnh trở lại, sau đó đồng thời đem tự thân pháp lực toàn lực bảo dũng mà ra. Những pháp lực này toàn bộ hướng phía Thiên Cương trưởng lão hội tụ mà đi. Thiên Cương trưởng lão thân hình trực tiếp bay lên, trong chốc lát liền xuất hiện ở vô cực đại trận bên ngoài cùng cái kia Long Viên Thánh Thú đầu ngang bằng. Tiếp lấy, Thiên Cương trưởng lão bóp ra một cái kiếm quyết. Trong tay hắn hắc sắc Thiên Cương kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, bộc phát ra một đoàn hắc sắc quang mang. Cùng lúc đó, cái kia trên trăm đệ tử cùng một trưởng lão còn có thiết trưởng lão tụ đến pháp lực, thông qua được Thiên Cương trưởng lão thân thể toàn bộ quán trú đến bên trong Thiên Cương kiếm, dung hợp ở cùng nhau. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết. Ân từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 747. Đáng sợ Long Viên Thánh Thú. Thế là, tại mọi người ánh mắt phía dưới, cái kia thanh Thiên Cương kiếm vốn là hắc sắc, nhưng bởi vì đám người pháp lực quán trú trong đó về sau, có thể nhìn thấy cái kia màu đen chậm rãi biến thành một loại màu xám. Đồng thời cái kia mặt ngoài tinh thần quang trạch sáng chói đến khiến người ta run sợ trình độ. Ông! Thiên Cương kiếm lần nữa phát sinh biến hóa. Thể tích bắt đầu tăng vọt, ngắn ngủi trong nháy mắt, liền biến thành một cái thông thiên đại kiếm, khoảng chừng vài trăm mét lớn nhỏ. Cái kia không ngừng phụt ra hút vào kiếm khí, phảng phất muốn đem cái này thương không đều cho vỡ ra đi. Kiếm khí như thế, uy lực của nó đủ để tùy tiện đem một tên hóa thần cảnh cường giả trảm diệt, loại kia kinh khủng chi lực, làm cho chu vi đám người đều là sắc mặt hãi nhiên. Không hổ là vô cực đại thế giới thứ nhất đại tông môn, vẻn vẹn một trưởng lão xuất thủ, liền có được khủng bố như thế uy thế, cái này vô cực đại thế giới thứ nhất tông môn, hoàn toàn chính xác không phải chỉ là hư danh. Đi! Thiên Cương trưởng lão sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt của hắn một mảnh lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Long Viên Thánh Thú, sau đó thanh âm nhẹ nhàng từ hắn không trung phun ra. Nương theo lấy hắn cái này đi chữ rơi xuống, chỉ gặp hắn kiếm chỉ hướng phía cái kia Long Viên Thánh Thú một chỉ. Nhất thời, cái kia tản mát ra sáng chói tinh thần quang mang to lớn vô cùng Thiên Cương kiếm trực tiếp gào thét mà ra, nhanh như thiểm điện hướng lấy Long Viên Thánh Thú bạo vút đi. Những nơi đi qua, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một đạo vài trăm mét lớn nhỏ to lớn khe rãnh. Như vậy uy lực có thể xưng thiên băng địa liệt. Thiên địa hung hăng chấn động, đối với Thiên Cương trưởng lão một kích này, cho dù là cường hãn như Long Viên Thánh Thú, cái kia xích hồng sắc trong mắt cũng là mang theo nồng đậm vẻ cảnh giác. Chợt, song quyền của nó trùng điệp áp đánh vào trên ngực của mình mặt. Phát ra đinh tai nhức ớt loảng xoảng thanh âm. Trên trán cái kia màu đen sừng sồng thế mà cũng là tại thời khắc này phát ra một đạo kỳ lạ hắc sắc quang mang. Cái này kỳ lạ hắc sắc quang mang vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đó là cái gì? Long Viên Thánh Thú cây kia độc giác, nó muốn phát động rất cường đại công kích. Đông đảo vây xem các tu sĩ thấy cảnh này, nhao nhao cảm thấy tâm thần khuấy động. Dù sao, một đầu thánh thú cùng một cái giới vương cảnh cường giả đối cứng tràng diện cũng không phổ biến. Sưu. Mà liền tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt. Cái kia một thanh khổng lồ Thiên Cương kiếm, tốc độ nhanh như bôn lôi, không ít người chỉ có thể trong mắt có một đạo tàn ảnh hiện lên. Lần nữa ngưng thần thời điểm, cái kia Thiên Cương kiếm liền đã xuất hiện ở Long Viên thánh thú trên đỉnh đầu. Đơn giản tựa như là không gian Nazi đồng dạng. Giống sống, tràn ngập ngang ngược khí tức tiếng gầm gừ từ Long Viên Thánh Thú trong miệng phát ra. Đón lấy chỉ thấy nó cái kia một cây hắc sắc sừng rồng phía trên, hắc sắc quang mang càng lúc càng nồng nặc. Đến cuối cùng, một đạo mấy chục trượng khổng lồ hắc sắc cột sáng bỗng nhiên từ cái kia một cây sừng rồng phía trên vọt ra, tại rất nhiều rung động ánh mắt phía dưới, cùng cái kia to lớn Thiên Cương kiếm hung hăng đối cứng ở cùng nhau. Oanh! Giờ khắc này, không người có thể hình dung một tiếng này tiếng vang. Đơn giản liền như là thiên băng địa liệt, không ít tu vi thấp các tu sĩ, bọn hắn giờ khắc này chỉ cảm thấy trái tim của mình kém chút đều nhảy ra hết hầu, lỗ tai cùng con mắt đều là một trận ông minh chi thanh, nghe không được cái khác thanh âm. Như là mất thông đồng dạng. Đại địa tại thời khắc này hung hăng run rẩy. Dãy núi này, nếu là từ trên cao nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy sơn mạch như là sóng biển đồng dạng chập trùng, không biết còn tưởng rằng dưới mặt đất có một đầu quái thú to lớn tại chui tới chui lui. Từng đảo to lớn, mấy trăm trượng lớn nhỏ khe hở trực tiếp xuất hiện, sau đó lan tràn ra, vô số đại thụ che trời ngã xuống, vô số tảng đá bùn đất vẩy ra mà lên, thanh thế mênh mông giật gân tới cực điểm. Từ không bên trong càng là xuất hiện vô số vết nứt không gian, đen như mực, nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu. Nhiệt xúc, phá cho ta. Thiên cương trưởng lão đạp không mà đứng, kiếm trong tay hắn chỉ lần nữa biến đổi. Ông! Cái kia to lớn thiên cương kiếm bỗng nhiên lần nữa bộc phát ra một đoàn hào quang sáng chói, sau đó, cái kia một cái cử kiếm tại đông đảo rung động ánh mắt dưới, ngạnh sinh sinh bổ ra long viên thánh thú cái kia một đạo hắc sắc cột sáng, cuối cùng hung hăng chém vào long viên thánh thú trên thân thể. Keng! Bất quá! Trong tưởng tượng một đao hai nửa tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại, cái kia to lớn thiên cương kiếm cũng chỉ là tại long viên thánh thú trên thân thể văng lên vô số hỏa tinh. Một kiếm này chính là thiên cương trưởng lão một kích toàn lực, càng là hội tụ vô cực tinh cung hai vị trưởng lão cùng trên trăm vị nội môn đệ tử pháp lực, nhiều như vậy lực lượng chồng chất, uy lực là siêu cấp kinh khủng. Hỏa tinh xuất hiện một lát, đám người liền nhìn thấy. Long viên thánh thú cái kia khổng lồ thân thể cũng là không chịu nổi lực lượng như vậy, bị ép tới cong xuống tới. Đồng thời, một đầu dữ tợn vô cùng vết thương xuất hiện ở long viên thánh thú trên bờ vai. Một kiếm phía dưới. Thiên cương trưởng lão cuối cùng vẫn là vỡ vụn long viên thánh thú cái kia một đạo công kích, đồng thời đem nó thương tổn tới. Rống. Trên thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn. Rốt cuộc triệt để đã dẫn phát đầu này long viên thánh thú cuồng bạo. Thương thế như vậy, mặc dù không nhẹ, nhưng còn xa xa không đủ để nó chí mạng. Tương phản, cứ như vậy triệt để bắt đầu cuồng bạo long viên thánh thú, không thể nghi ngờ là trở nên càng thêm đáng sợ. Chỉ gặp, nó cái kia xích hồng trong mắt, hồng mang phun trào đón lấy, nó lại là vươn to lớn bàn tay, bắt lại to lớn thiên cương kiếm. Sau đó nắm đấm hung hăng đánh đi lên, đánh vào trên thân kiếm. Keng keng keng, từng đạo trầm thấp mà vang dội tiếng nổ vang truyền vang mà ra. Long viên thánh thú nắm đấm, mỗi một quyền rơi xuống đều sẽ truyền đến to lớn tiếng rít, không gian đều xuất hiện từng đạo vết rách. Lực lượng như vậy đánh mấy lần trên thiên cương kiếm, có thể nhìn thấy thiên cương kiếm bề ngoài tầng kia hào quang ấm ánh trực tiếp liền bị đánh tan rơi mất. Bên trong thiên cương kiếm khí linh càng là trực tiếp phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thân kiếm trực tiếp liền trở nên ảm đạm rất nhiều, rất hiển nhiên bị thương không nhẹ. Sau đó, long viên thánh thú bắt lấy thiên cương kiếm, hung tợn hướng phía vô cực đại trận phương hướng hung hăng ném mạnh mà tới. Bạch! Bị vũ khí của mình công kích, thiên cương trưởng lão sắc mặt khó coi vô cùng, hai tay của hắn duỗi ra, tư không ôm một cái. Thiên cương kiếm nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh liền tháo bỏ xuống cái kia một cỗ ném mạnh chi lực, về tới thiên cương trưởng lão trong tay. Phúc phúc! Thiên cương kiếm thủ thương tổn thương, thân là chủ nhân thiên cương trưởng lão, cũng là trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Đông đảo vô cực tinh cung đệ tử cùng hai vị trưởng lão cũng là sắc mặt tái nhợt rất nhiều, vừa rồi bọn hắn đều là đem tự thân pháp lực toàn bộ quán trú cho thiên cương trưởng lão. Hiện tại ở vào trạng thái hư nhược. Vừa rồi cái kia một loại công kích thiên cương trưởng lão cũng là không thể phát huy ra. Ầm ầm. Mà long viên thánh thú đem thiên cương kiếm ném mạnh sau khi ra ngoài, nó đúng là trực tiếp lần nữa hướng phía vô cực đại trận bên này lao đến. Tiếng gầm gừ phẫn nộ, như sấm nổ truyền vang mà khai. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 748. Lưỡng bại câu thương. Đáng sợ, thật là đáng sợ, đây chính là thánh thú thực lực sao? Giới vương cảnh cường giả đơn giản đối với nó không thể làm gì a, muốn giết hắn tối thiểu nhất còn muốn đến một vị giới vương cảnh cường giả, cái này, vô cực tinh cung chỉ sợ lại muốn tổn thất nặng nề. Bình thường thánh thú cũng sẽ không như thế lợi hại, cái này long viên thánh thú là bởi vì nó có được chân long huyết mạch, đây chính là có thể cùng thao thiết côn bằng loại kia thánh thú cùng so sánh tồn tại đây. Cái này, nhìn Vô Cực Tinh Cung vị này Thiên Cương trưởng lão làm sao hóa giải cửa này. Đông đảo người vây xem chập chập than thở Long Viên Thánh Thú đáng sợ, đồng thời lại tại cười trên nỗi đau của người khác, có thể nhìn thấy Vô Cực Tinh Cung ăn thiệt thòi lớn như vậy, thật sự chính là một kiện phấn chấn lòng người sự tình đây. Nhìn xem cái kia cơ hồ đánh không chết, anh dũng có đi không có về, cuồng bạo vô cùng Long Viên Thánh Thú, cho dù thân là giới vương cảnh Thiên Cương trưởng lão, giờ phút này cũng là phiền muộn. Súc sinh này, vì cái gì nhìn chằm chằm vào chúng ta không thả? Thiên Cương trưởng lão tức giận nói. Lại tiếp tục như thế, nơi này trên trăm cái nội môn đệ tử, còn có một trưởng lão cùng thiết trưởng lão chỉ sợ đều muốn bị cái này nghiệt súc sinh sinh nuốt lấy. Một trưởng lão cùng thiết trưởng lão hai người cũng là một mặt mộng bức. Bọn hắn cũng muốn biết đây rốt cuộc là vì cái gì. Cái này không phù hợp lẽ thường, cái này nhiệt xúc rõ ràng đã thủ thương không nhẹ. Dựa theo đạo lý, nó không nên như thế cùng chúng ta liều chết mới đúng. Có lẽ, chúng ta nơi này có đồ vật gì hấp dẫn nó. Thiết trưởng lão nghĩ nghĩ, sau đó không xác định nói. Nghe nói như thế, Thiên Cương trưởng lão sững sờ. Chợt, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nhìn về phía một trưởng lão, nghiêm nghị quát. Ngươi vừa rồi lấy ra cái kia trái cây màu đỏ, là từ đâu đạt được? Cái này không có quan hệ gì với Long Viên Thánh Thú. Cái kia linh quả, là ta từ một tên tiểu tử trong tay giành được. Nghe vậy, một trưởng lão sắc mặt lập tức tái nhợt một chút, vội vàng nói. Tiểu tử kia là từ đâu đạt được? Thiên Cương trưởng lão trầm giọng quát, ta cũng không biết. Một trưởng lão nuốt nước miếng, theo bản năng. Trong lòng của hắn, giờ phút này hiện ra một cố vẻ bất an. Lấy ra cho ta xem một chút. Thiên Cương trưởng lão trầm giọng nói, hắn hướng phía một trưởng lão vươn tay. Thấy thế, một trưởng lão khóe mắt kéo ra, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể đem cái kia huyết thần quả đem ra, đưa tới. Thiên Cương trưởng lão vươn tay năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái kia huyết thần quả lập tức bay đến trong tay của hắn, mà hắn cầm huyết thần quả, tinh tế cảm thụ, sau một lát, sắc mặt của hắn, âm trầm tới cực điểm. Ngươi cái này ngu xuẩn, thứ này phía trên rõ ràng có Long Viên Thánh Thú lưu lại lạc ấm. Nó chính là hướng về phía thứ này tới, ngươi cũng dám đưa nó mang về doanh địa. Ngươi có phải hay không muốn chết, có phải hay không muốn cho cái này trên trăm vị các đệ tử đi theo ngươi chết chung. Thiên Cương trưởng lão căm tức nhìn một trưởng lão nổi trận lôi đình. Đơn giản chính là ngu xuẩn. Như hắn không phải kịp thời đến, lấy một trưởng lão cùng thiết trưởng lão hai người, lại thêm cái này trên trăm nội môn đệ tử. Làm sao có thể ngăn cản cái này Long Viên Thánh Thú? Nếu là mình vừa rồi đến chậm một bước, chỉ sợ một trưởng cùng thiết trưởng lão còn có cái kia trên trăm cái nội môn đệ tử đã toàn bộ bị Long Viên Thánh Thú xử lý. Vừa nghĩ tới kết quả kia, Thiên Cương trưởng lão không khỏi trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. Nghe được Thiên Cương trưởng lão lời nói, một trưởng lão sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, mồ hôi lạnh trong chốc lát liền chảy xuôi ra. Thân thể của hắn đều là đang run rẩy, hắn vạn lần không ngờ cái này Long Viên Thánh Thú điên cuồng đột kích, dạng này một trận tai nạn, lại là hắn đưa tới. Vậy chúng ta phải làm sao? Nhìn xem cái kia càng đánh càng hăng, càng ngày càng cuồng bạo Long Viên Thánh Thú, một trưởng lão nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, hỏi. Còn có thể làm sao? Đem cái này linh quả còn cho cái kia nghiệt xúc. Không phải nó là sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không đến lúc đó đợi không được một vị khác trưởng lão đến, chúng ta đều muốn bị nó làm cho chết. Thiên Cương trưởng lão sắc mặt xanh xám nói. Nếu như có thể mà nói. Thiên Cương trưởng lão hận không thể bóp chết một trưởng lão gia hỏa này. Cũng bởi vì hắn mang về một viên huyết sắc linh quả, dẫn đến đầu này nhiệt xúc lại tới đây đại sát tứ phương. Hiện tại, hắn đạo khí Thiên Cương kiếm nhận lấy thương tích, bản thân hắn pháp lực cũng là tiêu hao không nhỏ, loại tổn thất này tối thiểu hắn cần nghỉ dưỡng tốt mấy ngày mới có thể khôi phục. Thiên Cương kiếm bị hao tổn cũng phải hao phí rất nhiều ngày đi ôn dưỡng mới được. Bởi như vậy, đợi đến một vị khác trưởng lão đến, hắn liền không thể phát huy ra 100% thực lực cùng đối phương liên thủ đi chém giết đầu này Long Viên Thánh Thú. Có thể nói kế hoạch xem như bị đánh loạn. Thiên Cương trưởng lão tức giận nói xong. Hắn không chút do dự cánh tay hất lên, trong tay huyết thần quả lập tức hóa thành một đạo hồng mang hướng phía Long Viên Thánh Thú bắn mạnh tới. Cùng lúc đó, hắn đem khí thế của tự thân lại một lần nữa ngưng tụ, bày ra một bộ muốn liều mạng tư thế. Huyết thần quả hóa thành hồng mang trực tiếp bị Long Viên Thánh Thú một cái nuốt vào. Đón lấy, nó cái kia xích hồng sắc hai mắt điên cuồng chi ý, rốt cuộc hơi trở nên nhạt lại đến. Nhưng là, nó tựa hồ vẫn như cũ còn không có ý định cứ như vậy rời đi. Nhưng mà, khi nó vòng quanh vô cực đại trận đi một vòng về sau, nhìn thấy cái kia thiên cương kiếm cùng thiên cương trưởng lão bày ra tới tư thế, tựa hồ cũng minh bạch trước mắt đối thủ này rất là khó chơi, cuối cùng mới phát ra một đạo không cam lòng tiếng gầm gừ. Âm âm. Long Viên Thánh Thú từ bỏ, nó từ bỏ tiếp tục tiến công, kéo lấy xuất hiện thương thế thân hình khổng lồ, bước đất rung núi chuyển bộ pháp, hướng phía bên trong dãy núi sơn cốc phương hướng ầm vang mà đi. Nhìn xem cái kia rốt cuộc chịu rời đi Long Viên Thánh Thú, tất cả vô cực tinh cung đệ tử đều là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Long Viên Thánh Thú không chịu rời đi còn muốn tiếp tục đánh xuống, bọn hắn những người này chỉ sợ không chống được bao lâu liền bị triệt để diệt sát. Cứ như vậy kết thúc. Không ít những người vây xem nhìn thấy kết quả như vậy, trong mắt đều là hiện ra vẻ thất vọng. Nhìn, giống như là vô cực tinh cung những tên kia tranh đoạt đầu này Thánh Thú bảo bối, mới đưa đến nó truy sát tới. Chập chập, vô cực tinh cung những người kia phách lối đã quen. Lần này cũng coi là cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Xì xào bàn tán sinh ý, lần nữa từ người vây xem bên trong vang vọng. Rất nhiều người đều cảm nhận được nồng đậm thất vọng, dù sao bọn hắn mới vừa rồi còn coi là Long Viên Thánh Thú lần này muốn cùng vô cực tinh cung bọn gia hỏa này cùng chết một lần, tối thiểu muốn xử lý gần một nửa vô cực tinh cung người mới đúng, bây giờ mới tiến hành đến loại trình độ này liền kết thúc, quả thực là để cho người ta cảm thấy có chút thất vọng. Cũng không tệ lắm, lưỡng bại câu thương, kết quả như vậy chính là ta muốn. Xa xa một ngọn núi phía trên, Tần Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn liếc qua bừa bộn vô cực tinh cung doanh địa, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó trực tiếp thân hình khẽ động thu liếm khí tức, xa xa đi theo Long Viên Thánh Thú thân thể khổng lồ kia. Sau đó, cũng là giờ đến phiên hắn đi thu lấy cái này Long Viên Thánh Thú tinh huyết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 749. Ẩn núp chờ đợi. Lúc này, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến. Lại có người lá gan như thế lớn, sẽ đi có ý đồ với Long Viên Thánh Thú. Tối thiểu ngay cả Thiên Cương trưởng lão cũng không nghĩ đến. Dù sao, cái kia Long Viên Thánh Thú vừa rồi bày ra uy năng đơn giản chính là quá kinh khủng. Coi như Long Viên Thánh Thú tại cuộc chiến đấu này bên trong xuất hiện thương thế. Nhưng thương thế như vậy, đối với Long Viên Thánh Thú mà nói, cũng không phải là bao lớn vấn đề, cũng sẽ không để lực chiến đấu của nó quá nhiều hao tổn. Mà lại, nằm trong loại trạng thái này Long Viên Thánh Thú, là phi thường nguy hiểm. Liền xem như một cái giới vương cảnh cường giả, yêu nguyên vẫn là muốn kiêng kỵ ba phần, ai còn dám đi có ý đồ với nó. Lại nói vô cực tinh cung trận doanh bên này, mọi người nhìn cái kia Long Viên Thánh Thú rốt cuộc đi xa đều là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, không ít đệ tử trực tiếp mệt mỏi sủi lơ xuống dưới, từng ngụm địa thở hổn hển, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Thiên Cương trưởng lão sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn lần này tới hảo tâm tình triệt để không có. Nhìn xem Thiên Cương trưởng lão sắc mặt, một trưởng lão nói nhảm cũng không dám nói một tiếng. Dù sao, lần này hắn dẫn tới tai nạn kém chút liền ồ thành đại họa, nếu không phải Thiên Cương trưởng lão vừa lúc sớm đến, hắn cũng không dám suy nghĩ loại kia hậu quả sẽ là như thế nào, một loại thê thảm cục diện. Đều là cái kia tiểu súc sinh. Một trưởng lão cúi đầu ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, bất quá, cho tới bây giờ hắn đều không cảm thấy đây là Tần Thiên làm ra một cách âm mưu. Dù sao, cái này nói đến đơn giản cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, một cái trẻ tuổi như vậy tu sĩ, chỉ có hóa thần cảnh tu vi, lại có được như thế tâm cơ, dám đem chủ ý đánh tới bọn hắn vô cực tinh cung trên thân. Thu thập doanh địa trị liệu thương binh, một trưởng lão trong khoảng thời gian này ngươi cho ta thành thật một chút, như lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thiên cương trưởng lão ngữ khí rất là không tốt. Hiển nhiên phẫn nộ của hắn đến nay cũng còn ở vào trạng thái đỉnh phong. Nếu như không phải là bởi vì một trưởng lão thân là đồng hư cảnh đỉnh phong, là khó được cao thủ, chỉ sợ hắn hiện tại cũng nhìn không được một bàn tay bắt hắn cho chụp chết. Mặc dù hắn cùng một trưởng lão đều là thân là vô cực tinh cung trưởng lão, nhưng địa vị đơn giản chính là không thể đánh đồng. Nói đến, vị này thiên cương trưởng lão nếu là thật sự đem một trưởng lão giết, tông môn cũng sẽ không là một trưởng lão mà quá nhiều khó xử thiên cương trưởng lão. Rõ. Nghe vậy, một trưởng lão liền vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chóng quay người đi thu thập tàn cuộc. Thiết trưởng lão giữ im lặng. Hắn nhìn xem một trưởng lão xám xịt địa đi thu thập tàn cuộc, sau đó nghĩ nghĩ đi đến thiên cương trưởng lão thân một bên thấp giọng nói ra. Thiên cương trưởng lão chu vi còn có không ít gia hỏa tại nhìn chằm chằm. Hắn nói tới tự nhiên là những cái kia vây xem tu sĩ khác nhóm. Những tu sĩ kia thực lực lại thấp lại yếu, thấp chỉ có kim đan cảnh tả hữu, mà thực lực cao nhất đạt đến đồng hư cảnh cấp bậc. Mấu chốt là số lượng đông đảo, cái này khiến trong lòng của hắn ầm ầm có chút bất an. Không cần lo lắng, chỉ là một đám bọn chuột nhắt mà thôi, bọn hắn là không có đảm lượng ra tay với chúng ta. Thiên cương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói. Hiện tại nơi này có hắn như thế một vị giới vương cảnh cường giả tại, liền xem như tạo vật cảnh tu sĩ xuất hiện ở trước mặt của hắn cũng chỉ có quỳ xuống phần. Những cái kia các tu sĩ khác nhóm trong mắt hắn vẻn vẹn một bầy kiến hôi mà thôi. Thiên cương trưởng lão ánh mắt lại nhìn về phía Long Viên Thánh Thú đi xa địa phương, hắn nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói ra. Mặt khác, phái ra mấy người xa xa đi theo Long Viên Thánh Thú. Ta luôn cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp. Ý của ngài là có người ra tay với chúng ta. Thiết trưởng lão sắc mặt lập tức hơi đổi, nói. Ta vô cực tinh cung sừng sững vô cực đại thế giới như thế tháng năm dài đằng đẵng, không biết có bao nhiêu địch nhân cho nên cũng không bài trừ bọn hắn sử dụng một chút biện pháp đến hao tổn chúng ta tông môn thực lực. Thiên cương trưởng lão nhẹ nói. Mấy ngày nay, ngươi để cho người ta cũng giám sát một chút chung quanh thế lực này, một khi có người dám can đảm xuất hiện cái gì gì động, vậy liền trực tiếp xuất thủ đem nó hủy diệt. Thiên cương trưởng lão tiếp tục nói, rõ. Nhìn xem thiên cương trưởng lão bình tĩnh dáng vẻ, thiết trưởng lão vội vàng xác nhận. Tại vô cực tinh cung đám người vội vàng thu thập tàn cuộc thời điểm, tần thiên lại là xa xa đi theo Long Viên Thánh Thú. Hướng phía bên trong dãy núi bộ sơn cốc kia mà đi. Long Viên Thánh Thú bị thương, mặc dù cầm lại huyết thần quả, nhưng nó khí tức trên thân, vẫn như cũ ngang ngược vô cùng. Những nơi đi qua tất cả thú loại, mặc kệ là yêu thú, hay là linh thú, đều trốn sạch, nơi nào còn dám giống như tần thiên thảnh thơi đi theo ở phía sau. Đương nhiên, tần thiên có thể như thế khinh thường, là bởi vì hắn có thể đem tự thân khí tức triệt để che giấu rơi. Cho dù là Long Viên Thánh Thú cường đại như thế, đều cảm giác không thấy sau lưng có một nhân loại đi theo, bằng không mà nói, dù là Long Viên Thánh Thú bị thương, Tần Thiên hiện tại cũng căn bản không có khả năng đối phó được nộ khí còn không có triệt để tiêu tán Long Viên Thánh Thú. Bất quá nói đến, cái kia vô cực tinh cung gia hỏa vẫn có chút thực lực, có thể đem đầu này Long Viên Thánh Thú bước đến trình độ này. Đi theo Tần Thiên thầm nghĩ lấy trước đó cái kia thiên cương trưởng lão xuất lính vô cực tinh cung đám người phản kích trong lòng hay là cảm thấy có chút bội phục. Bởi vì hắn rất rõ ràng cái này Long Viên Thánh Thú chỗ đáng sợ, như thế nói đến, nếu là đối phương lại đến một cái giới vương cảnh cường giả, chỉ sợ thật đúng là có thể đem đầu này Long Viên Thánh Thú cho xử lý. Đương nhiên, cái kia chuyện sau đó, Tần Thiên cũng lười đi để ý tới. Hắn hiện tại mong muốn chính là đầu này Long Viên Thánh Thú tinh huyết. Chủ nhân, hiện tại những người kia tiêu hao không nhỏ, hơn nữa còn có thương thế, chúng ta có thể đắc thủ sao? Lúc này Tần Thiên trong lòng Thanh Giao thanh âm cẩn thận từng ly từng tí vang lên. Nó đương nhiên biết. Tần Thiên làm nhiều chuyện như vậy, gây nên chính là đạt được đầu này Long Viên Thánh Thú tinh huyết. Nói cho cùng là vì để nó chân long huyết mạch càng thêm tinh thuần, tăng lên nó thân là đạo khí phẩm chất. Mặc dù Long Viên Thánh Thú thụ thương, hung uy giảm bớt rất nhiều, nhưng nếu như Tần Thiên đối đầu, vẫn như cũ chỉ có con đường trốn. Chỉ cần nó bị thương, như vậy chúng ta liền có cơ hội. Tần Thiên nhẹ gật đầu, hắn mắt nhìn cái kia chỗ xa xa thân ảnh to lớn, nhẹ nhàng nói ra. Vừa rồi Vô Cực Tinh Cung cái kia giới vương cảnh cường giả tại trên người của nó lưu lại một vết thương, cái này khiến ta cảm thấy thật bất ngờ, bất quá cứ như vậy, chúng ta nắm chắc cũng liền lớn hơn. Đón lấy Tần Thiên nhìn thấy cái kia đã tiến vào trong sơn cốc Long Viên Thánh Thú, lúc này tốc độ tăng tốc, cấp tốc đuổi theo. Tại Tần Thiên như vậy cẩn thận từng ly từng tí phía dưới, ước chừng hơn nửa giờ về sau, hắn lại lần nữa xuất hiện ở chỗ sâu nhất sơn cốc chỗ. Tần Thiên không có lập tức động thủ, mà là lặng lặng địa ẩn núp xuống tới, lựa chọn chờ đợi. Bởi vì, đầu này Long Viên Thánh Thú hiện tại đã bị thương, cũng liền mang ý nghĩa, rất nhanh nó liền sẽ tiến vào chữa thương trạng thái. Khi đó nó tính cảnh giác cũng biết xuống đến thấp nhất, lúc kia Tần Thiên mới có cơ hội tới gần.